Thái sư gật đầu một cái, mọi người nhìn nhau. Thử kia nói là 20 năm sau sẽ ra ngoài à.